Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng lên nắm tay Hạ Tuyết, kéo cô đi vào trong sàn nhảy lờ mờ. Hạ Tuyết cố sức giằng lấy cổ tay, nhìn bóng lưng hắn gấp rút sốt ruột nói: "Anh buông em ra đi, ai muốn cùng anh khiêu vũ?" "Anh muốn là được." Hắn nói xong bá đạo ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, một tay kéo eo nhỏ của cô, cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt ẩn giấu tia sáng làm người ta không nhìn thấu. Hạ Tuyết không muốn khiêu vũ với hắn, tức giận dãy giụa, muốn tránh vòng tay hắn. Hà Văn Hạo nhanh chóng nói: "Mới lúc nãy cùng đàn ông khiêu vũ vui vẻ, nhìn đến trong ngực anh lại khổ sở thế này, anh làm cho em chán ghét ư?" Hạ Tuyết tựa trong ngực hắn, cảm nhận hơi nóng từ lồng ngực Hà Văn Hạo đập vào mặt. Bề ngoài của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng hơi thở hắn nồng đậm khiến người ta thư thái. Hai tròng mắt cô lóe lên, cắn chặt môi, vẫn muốn ngăn tay của hắn, lại bị hắn cầm thực chặt. Cô tức giận ở trong ánh đèn lờ mờ ngẩng đầu nhìn hắn, không khách khí nói: "Anh ôm em khiêu vũ làm gì? Em cho rằng em cự tuyệt anh có thể cư xử tốt với vợ chưa cưới của anh chứ?" Chuyện cười. Hà Văn Hảo cắn chặt răng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết: "Em cho rằng anh sẽ trung thành với một người phụ nữ à? Lúc trước cũng bởi vì em cầm hồ ngọc điệp của anh mới đến trên giường của anh." Thân thể Hạ Tuyết cứng ngắc nhìn chằm chằm Hà Văn Hảo, trong ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ, lập tức kéo tay hắn xuống: "Em không muốn nói chuyện với anh, hôm nay anh rất lạ." Hà Văn Hảo lại ôm chặt Hạ Tuyết trong ngực, tức giận nói: "Không muốn nói chuyện với anh ư? Cứ như vậy bỏ anh ra ngoài cửa, không hy vọng anh như thế. Anh còn tưởng rằng hôm nay em không thể tới đây. Không nghĩ tới khôi phục nhanh thế này. Anh nên bội phục tâm tình em như cỏ dại. Không ngờ thoát một cái chìm vào trong tình yêu của Daniel. Có phải cảm thấy anh yêu quá mệt mỏi, quá khổ sở, không chịu nổi loại cảm giác này, sau đó vẫn cảm thấy vị hôn phu của em tốt hơn. Trái tim của em có đôi khi thực làm người ta kỳ quái, đủ đưa trái phải không ngừng. Một lát yêu người này, một lát yêu người kia." Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo lắc đầu một cái, thực sự khiếp sợ cảm thán: "Trên thế giới này còn loại người như anh từ là thế gian hiếm có. Anh buông em ra đi, em không muốn nói chuyện với anh. Một phút em không muốn ngây ngô. Nói chuyện với anh em rất buồn nôn." Cô nói xong một kéo tay Hà Văn Hạo xuống. Hà Văn Hạo nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo, hai tay duỗi tới ngang lưng cô, lè ngắt sợi dây ngọc trai trên lưng cô. Chuỗi ngọc trai lập tức buông lỏng. Hà Tuyết khẽ kêu một tiếng, phát hiện chuỗi ngọc trai vừa đứt và đáo váy trước ngực mình phải rớt xuống. Cô hốt hoảng biến sắc, lập tức nhào trong ngực hắn, dán chặt vào lồng ngực hắn, ngăn vạt áo váy rơi xuống. Hai tay cô ôm cổ hắn, ngẩng đầu lên trợn to cặp mắt: "Cái người này anh điên à? Nếu không điên làm sao ở cùng em một chỗ, làm sao yêu em?" Hà Văn Hạo ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, vuốt ve chỗ trũng khêu gợi trên eo cô, khẽ xoa da thịt mềm mại của cô. Lòng bàn tay ấm áp, dục vọng trên người bị kích thích, ánh mắt hắn chăm chú nóng bỏng, cúi đầu nhìn cô. Hạ Tuyết bất đắc dĩ ôm cổ hắn, rất thân mật cùng hắn dán chặt chung một chỗ, mặt tựa trên bả vai hắn nhìn phía nơi khác. Đoạn cuối điệu nhạc nhẹ nhàng du dương để lãng mạn vũ khúc hai người. Đối nhìn cái đôi tình lữ trong sàn nhảy cuồng nhiệt ôm nhau khiêu vũ, Hà Văn Hạo cũng ôm Hạ Tuyết, tay dùng lực ôm chặt eo nhỏ của cô, nhẹ bước theo vũ điệu trong sàn nhảy, nhẹ nhàng chuyển động thân thể. Hạ Tuyết thở hổn hển tựa trong ngực hắn, cảm nhận hơi thở nóng từ lồng ngực hắn, có trái tim nhảy lên, hai tròng mắt cô lập tức ửng đỏ. Hạ Tuyết mặc dù trong lòng mềm mại nhưng miệng lưỡi không nhịn được cứng rắn nói: "Em nói anh làm người hèn hạ như thế cũng không sợ người ta ghê tởm anh, loại chuyện này anh cũng làm được, nếu như mà em nhớ tới lúc nãy không cẩn thận cơ chứ." Hà Văn Hạo trực tiếp ôm cô: "Anh làm việc tới bây giờ không suy nghĩ đến cảm thụ của đối phương, bây giờ em mới biết được. Anh làm việc cho tới bây giờ đều là người bá đạo, bây giờ em mới biết." Sao mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo, tức giận nói không ra lời, tựa trong ngực hắn, cảm giác hai cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt thân thể mình, bắp thịt trước ngực in sâu vào trước ngực mình. Hôm nay vì phối hợp hiệu quả với chiếc váy, bất đắc dĩ nghe ý kiến của Lam Anh không mặc áo lót, trực tiếp để chân không khoác áo, cho đến khi dán chặt lồng ngực hắn, giống như khẽ xoa nắn điểm gợi cảm của mình. Mà cô đỏ ửng lại lo sợ, đành đưa tay mảnh khảnh khêu gợi đỡ chặt bờ vai của hắn. Hà Văn Hạo cúi đầu, như khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, hai tròng mắt mê ly, đôi môi khêu gợi. Hôm nay cô bôi son môi vô cùng nóng bỏng gợi cảm, giống như ngọn lửa dục vọng. Hắn xúc động ở bên tai cô trầm giọng: "Tối nay môi đẹp thật đấy." Hạ Tuyết cúi đầu: "Mắc mớ gì từ anh?" Hà Văn Hạo không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô, hai tay sau lưng cô nhẹ nhàng di chuyển, vuốt ve da thịt trơn bóng, thậm chí dưới ánh đèn hơi tối khẽ xoa cái mông, cái lớp quần áo mềm mại xoa xoa, thậm chí bóp một cái. Hạ Tuyết hít một hơi, thân thể không khỏi dán sát trước lồng ngực hắn, giày cao gót bên trái nâng lên hướng bắp đùi hắn. "Anh đừng như thế, người khác nhìn thấy làm thế nào?" Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên thâm ý: "Vậy thì không cho người khác nhìn thấy." Hắn nói xong, tiếng búng tay đột nhiên vang lên, cả đại sảnh lập tức tối xuống, tất cả mọi người xôn xao sợ hãi ngạc nhiên. Sau một phút đồng hồ, cả đại sảnh lần nữa sáng lên, vũ khúc êm ái, vui vẻ vang lên. Tuy rằng mọi người có chút kỳ lạ, nhưng bắt đầu khiêu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.